Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785. Vấn đề này thật có ý tứ. Đối diện Chu Doanh nghe thấy cái này âm thanh giận hô. Rõ ràng sững sờ, bởi vì hắn nghe thấy được một cái phi thường thanh âm quen thuộc. Cơ hồ trên đời này môi giới công ty đều sẽ làm cùng một việc. Nhất là thành quy mô công ty, nhất định sẽ đem xí nghiệp nội bộ cao tầng người quản lý cùng nghiệp vụ tinh anh. Dựng nên thành chính diện điển hình, đây là một loại khác bánh vẽ phương thức, mà từ Đức Khang tự nhiên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Cho nên tại Đức Khang nội bộ công ty, bộ phận thiết kế môn càng là không để lại dư lực tại đem hắn ông chủ này chế tạo thành lớn nhất. Nghịch tập người hình tượng. Cho nên, Đức Khang công ty nhân viên đều thường xuyên sẽ nhìn thấy từ Đức Khang bản nhân một chút dốc lòng video cùng đánh máu gà diễn. Thuyết mà Chu Doanh thì là từ Đức Khang công ty đi ăn máng khác đến trung viên địa sản. Thanh âm này, hắn rất quen thuộc, chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Trần Tiên Sinh, Chu Doanh thăm dò tính hỏi một câu. Trần Tấn nhìn xem Từ Đức Khang cười, hỏi, Tiểu Chu, ngươi vì sao lại nói Đức Khang công ty đem cũng bị người thu mua đâu? Ếch tương đương, Chu Doanh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Nhưng cái đề tài này là chính hắn nhấc lên, mà lại coi như đối diện thật là hắn nghĩ người kia. Hắn cũng đã không phải là Đức Khang công ty nhân viên. Ai cũng không thể đem hắn thế nào. Thế là Chu Doanh tráng lên lá gan đáp, ta trước kia liền là Đức Khang công ty, là nghe trước kia đồng sự nói, nghe nói, tin tức này vô cùng chuẩn xác, là từ Đức Khang công ty bộ nghiệp vụ bộ trưởng miệng bên trong truyền tới. Bao quát hiện tại Đức Khang công ty tại chiết khấu phê duyệt trên so trước kia còn muốn khắc nghiệt. Nguyên nhân cũng là ông chủ từ Đức Khang muốn vớt cuối cùng một bút. Sau đó liền muốn bộ hiện đi đường. Ngoặc kép, lần này đến phiên từ Đức Khang chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Đức Khang công ty có khả năng bị thu mua tin tức. Vậy mà đã tuyên dương đến trình độ này, liền ngay cả tầng dưới chót nhất quản lý người cũng đã biết. Nhưng cái này cũng chưa hết. Chu Doanh tựa hồ cảm thấy như là đã mở miệng, còn không bằng nhiều kể một ít. Dù sao hắn mục đích chính là muốn dẫn đạo Trần Tấn bỏ đi tại Đức Khang công ty giao dịch ý nghĩ. Chỉ nghe hắn lại nói, Trần Tiên Sinh, trên thực tế, bao quát chúng ta trung viên địa sản nội bộ tập đoàn, cũng đã sớm thu được chỉ thị, nhưng phàm là Đức Khang công ty tờ đơn, chỉ cần không lỗ vốn, mặc kệ nhiều lời tiền hoa hồng chúng ta đều làm, mục đích tự nhiên cũng rất rõ ràng. Chính là muốn chèn ép công ty bọn họ nghiệp vụ lượng. Bởi vì thu mua Đức Khang công ty mục đích tối minh xác. Chính là chúng ta trung viên địa sản tập đoàn. Trần Tiên Sinh, ta không biết người đã có làm hay không hiểu rõ. Kỳ thật Đông Hải thành phố bất động sản giao dịch vẫn tương đối phiền phức. Vạn nhất nếu là trong quá trình giao dịch, Đức Khang công ty đổi ông chủ, không nói nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là về thời gian kéo dài cơ hồ là có thể khẳng định. Ta nghĩ đối với ngươi dạng này xí, nghiệp gia tới nói, thời gian tầm quan trọng, hẳn là phi thường cao a. Chu Doanh dựa theo ý nghĩ của mình đang nói, bên này ba người đang nghe. Trần Tấn dương mắt hướng Tề Tuệ Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, Chu Doanh lời nói. Lại cho bọn hắn cung cấp một cái khác đầu mạch suy nghĩ. Vậy chính là có ý nghĩ thu mua Đức Khang công ty. Nhưng không chỉ đám bọn hắn Tấn Hàm tập đoàn một nhà. Hai người lại đồng thời nhìn phía từ Đức Khang. Đã thấy hắn sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ tại lo nghĩ lấy cái gì. Lại tại tức giận lấy cái gì. Trần Tấn lộ ra mỉm cười. Đối bên đầu điện thoại kia Chu Doanh nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Ta sẽ cân nhắc. Hiện tại ta còn có chút sự tình. Lại cùng ngươi liên hệ đi. Chu Doanh nghe vậy. chỉ có thể bất đắc dĩ lễ phép cúp máy, bắt đầu thấp thỏm không yên. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mình đã đem đòn sát thủ đều ném ra. Bình thường hộ khách, đối mặt một cái tràn ngập nguy hiểm công ty cùng một cái Đông Hải thành phố long đầu công ty, cái lựa chọn này lại dễ dàng cực kỳ. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy, vị này, Trần tiên sinh, lộ ra rất nhiều cổ quái. Nhưng chiếc kia Porsche là thật, Trần Tấn Ân nói bên trong biểu hiện ra trầm ổn khí độ cũng không giả được. Lấy phán đoán của hắn, có tiền là khẳng định, chỉ là không biết Trần tiên sinh đến cùng muốn làm gì. Từ tổng, không có ý tứ, Trần Tấn thu hồi điện thoại mở miệng nói xin lỗi, lại từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng. Từ Đức Khang cảm xúc giá trị tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn chập trùng phi thường lớn, tự nhiên mà vậy cũng đã nói lên, Chu Doanh nói rất có thể là sự thật. Từ Đức Khang nghe thấy Trần Tấn xin lỗi mới hồi phục tinh thần lại, nhưng suy nghĩ vẫn không có thể hoàn toàn điều chỉnh xong. Vừa rồi cái kia không hiểu thấu điện thoại, cái kia người đại diện không hiểu thấu lại cực kỳ chắc chắn ngôn luận. Để hắn bỗng nhiên trong lúc đó liền cảm nhận được lớn lao cảm giác nguy cơ. Phần này cảm giác nguy cơ cũng không phải đến từ Trần Tấn hoặc là Tề Tuệ Xuyên, mà là tới từ phương diện khác, thậm chí đều không phải là bởi vì Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn muốn thu mua Đức Khang công ty, cái tin tức này là chân thật. Cứ việc nó thật sự là chân thật, trong điện thoại cái kia người đại diện nói rất rõ ràng, tin tức là từ Đức Khang công ty bộ nghiệp vụ bộ trưởng nơi đó để lọt đi ra. Bởi vì đều là đồng hành, cũng đều là Đông Hải thành phố xí nghiệp lớn, cho nên hai cái xí nghiệp ở giữa cao quản tự nhiên đều là biết nhau, mà Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn muốn thu mua Đức Khang công ty sớm nhất liền là cái này bộ nghiệp vụ bộ trưởng dẫn đường. Bộ nghiệp vụ bộ trưởng tên là Vương Hữu Quần, hắn chức vụ này tương đương với Vạn Sách công ty kinh doanh tổng thanh tra, cũng chính là Đức Khang công ty người đứng thứ hai. Từ Đức Khang vốn cũng không phải là cái cỡ nào rộng thoáng người, ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ nhỏ hẹp một chút. Như vậy nói cách khác, Vương Hữu Quần vô cùng có khả năng đã bị Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn mua được. Từ Đức Khang ngẩn ra một chút, mới phản ứng được, nói với Trần Tấn, Trần Tổng, ta hôm nay tạm thời không muốn thảo luận bất cứ chuyện gì. Nếu như không ngại, chúng ta hẹn lại lần sau. Có thể chứ? Tề Tuệ Uyên có chút lo lắng, ấn lấy tay vịn vừa muốn đứng lên. Trần Tấn lại trước một bước đáp, không có vấn đề, vậy chúng ta liền đi trước. Từ Đức Khang lần này không lại bưng giá tử, mà là đứng dậy, mười phần lễ phép đưa hai người mãi cho đến cửa thang máy. Chờ đợi cửa thang máy khép lại về sau, Tề Tuệ Xuyên vội vàng nói với Trần Tấn, Trần Tổng, không cần phải gấp. Trần Tấn trực tiếp đánh gãy Tề Tuệ Xuyên, hắn tiếp lấy nói ra, vấn đề này hiện tại thật sự là rất có ý tứ. Tề Tuệ Xuyên có chút không hiểu. Dựa theo Trần Tấn lúc trước biểu hiện ra lòng tin, hôm nay hắn là chuẩn bị trực tiếp giải quyết Đức Khang công ty. Nhưng là hiện tại sao lại không vội đâu? Trần Tấn nhìn xem hắn buồn bực biểu lộ, mỉm cười. Trên thực tế vừa rồi từ Đức Khang cũng không có tại biểu lộ thần sắc trên toát ra manh mối gì. Liền xem như kia ngây người một lúc, cũng bất quá là hơi sững sờ mà thôi. Tề Tuệ Xuyên lại không giống như hắn có thể nhìn thấy đối phương cảm xúc, tự nhiên không có khả năng trong nháy mắt tổng kết ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá đối với Trần Tấn tới nói, liền không đồng dạng, hắn cười đọc y Tề Tuệ Xuyên giải thích nói, Tuệ Xuyên, vừa rồi Chu Doanh nói lời, ngươi cũng nghe thấy được a? Tề Tuệ Xuyên đáp, mặc dù nghe vào xác thực tựa như là lời đồn, nhưng nếu là truy đến cùng lên, hắn nói, mình liền kinh ngạc, bởi vì hắn cũng cảm giác được chân tướng sự tình. Trần Tổng, hắn hỏi vội, ý của ngươi là,